Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, đưa ngươi hạ hoàng tuyền, cong, tinh không truyền đến nổ vang, như hồng trung chuông lớn, rung khắp bát phương, nơi ấy một mảnh thiên thạch tan vỡ thành bụi phấn, bốn phía tinh vân chớp mắt tiêu tan, lộ ra hai đạo người cường hãn ảnh, Lâm Dật vung vẩy màu đen chiến kỳ, đại khai đại hợp. Căn bản không có bất kỳ chiêu số, chỉ có một thân thô bạo sức mạnh, lại cho đối phương thống lĩnh tạo thành khủng bố áp bức. Dường như một vị thái cổ hung thú bình thường làm người chấn động. Hắn không có hiển lộ những vật khác, mà là vẻn vẹn lấy thân thể đại đạo lực lượng, vung vẩy chiến kỳ, oanh kích mà đi, giết đến đối diện thiết huyết thống lĩnh liên tục chống đỡ. Sắc mặt khó coi, ầm, lại là một đòn đánh xuống. Chiến kỳ phần phật, tinh không rung động, bốn phía vô số vẫn thạch khổng lồ bị băng diệt, thiết huyết thống lĩnh thổ huyết bay ngang mà đi, đập nát một viên vẫn thạch khổng lồ, sắc mặt hắn trắng bệch, khó có thể tin, mình nhưng là hợp đạo cảnh giới tu vi, không nghĩ tới, vừa đối mặt liền bị Lâm Dật thô bạo áp chế, sức mạnh cuồng bạo trần áp lại bị thương, thứ hỗn trướng, phẫn nộ rít gào, thiết huyết thống lĩnh nổi giận. Cả người tinh lực leng keng, đạo đạo thiết huyết đan chéo mà ra, hình thành đáng sợ phong mang xuyên thủng hư không, giết tới Lâm Dật trước mặt, lạnh lẽo phong mang, tràn ngập không thể chống đối sát cơ, trên mũi thương phun ra nuốt vào đáng sợ huyết sát khí. Thiết huyết tộc thống lĩnh mạnh mẽ thể hiện ra ngoài, hơn nữa, chiêu này đánh tới, còn có một cái khác đáng sợ hơn sát chiêu, ẩn giấu ở sau đó. Đó là thiết huyết tộc thống lĩnh thiên đạo hóa thân, quấn ở thiên đạo nội thiên địa bên trong, hình thành đáng sợ trần áp, đại đạo tự ta, sát kiếm một thức, đột nhiên, vẫn yên tĩnh Lâm Dật chuyển động, đen thui bảo kiếm kêu khẽ, phát sinh long ngâm bình thường kiếm reo, đột nhiên hóa thành một ánh kiếm bổ tới, vô lượng sát ý giống như là núi lửa phun trào, tạo nên chớp mắt phương hoa, Lâm Dật toàn thân sát ý bạo phát. Ngưng kết thành một chiêu kiếm, cực hạn ánh kiếm cắt ra hư không, răng rắc một tiếng, thiết thương theo tiếng mà nát, ánh kiếm uy thế không giảm, phong mang vô song chém đi qua, thật là đáng sợ một chiêu kiếm, bất quá, còn kém điểm, thiết huyết thống lĩnh khiếp sợ, nhưng không có hoảng loạn, hai tay hắn đan chéo, sau lưng dựng lên một luồng thiết huyết ánh sáng, hóa sinh một thanh kinh thiên giết thương. Trong nháy mắt đâm xuyên tới, đánh vào ánh kiếm bên trên, hai đạo phong mang tự tinh không cực điểm thăng hoa, bùng nổ ra một luồng óng ánh thần quang, ầm ầm, một tiếng khủng bố nổ vang, tinh không đều rung động lên, phụ cận thiên thạch dồn dập bị đánh tan, hoặc là gặp đáng sợ xung kích quét ngang mà bay, hình thành một mảnh đáng sợ tuyệt địa, tinh không đều muốn tan vỡ, làm hai cỗ sức mạnh trừ khử. Lộ ra hai đạo mạnh mẽ bóng người, thiết huyết tộc thống lĩnh khóe miệng chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là thu được đáng sợ sát ý ăn mòn, nguyên thần thu được một ít thương tổn, cứ việc hắn phá Lâm Dật một chiêu kiếm, có thể chung quy bị thương, bất quá này càng kích thích này nội tâm lửa giận cùng sát cơ. Đối với Lâm Dật cái này nhân tộc thanh niên là tự sản sinh sợ hãi. Rất tốt, nhưng ngươi nhất định phải chết. Bằng không ngày khác trưởng thành chính là bộ tộc ta đại địch. Thiết huyết thống lĩnh lạnh giọng nói xong, lại cười gằn nhìn Lâm Dật, phảng phất đối xử một kẻ đã chết. Hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi là rất mạnh, thậm chí khả năng là mới nhân kiệt một đời. Chỉ tiếc như trước muốn ngã xuống ở đây, thiên đạo hóa thân. Thiết huyết vỡ thiên kích, theo một tiếng quát lạnh, Lâm Dật chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến đáng sợ uy hiếp. Tiếp theo sát cơ giáng lâm, thiết huyết tộc thống lĩnh thiên đạo hóa thân giết tới. Đây chính là đối phương ẩn giấu một đòn sát chiêu. Đối mặt như vậy tuyệt sát một đòn, Lâm Dật lại rất bình thản, không hề hoang mang, thậm chí ngay cả một điểm sóng lớn đều không có. Phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy, để đối diện thiết huyết tộc thống lĩnh hơi hồi hộp một chút. Tiểu tiểu thiên đường hóa thân, này chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Lâm Dật lời nói thanh đạm, không hề yên hòa, khóe miệng hắn lóe qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, hừ nói, nếu đây là của ngươi cuối cùng lá bài tẩy, như vậy ngươi cũng mất đi cuối cùng tác dụng, nên ra đi rồi. Răng rác, tinh không một tiếng vang giòn, tiếp theo đổ nát ra một cái hang động, hắc khí đầy trời, tự bên trong đi ra một bóng người. Đây là một vị trên người mặc áo bào đen, đỉnh đầu màu đen hoa sen người, dáng dấp chính là Lâm Dật, đến chính là hắn ác thi, hấp thu tử vong hắc liên ác thi. Giờ khắc này dĩ nhiên không cùng đi tích, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm ra, vô lượng hắc quang cuồn cuộn tinh không vũ trụ, trong nháy mắt lát thành một cái đen kịt con đường, sinh tử luân hồi, đưa ngươi hạ hoàng tuyền. Ung dung lời nói truyền đến, lạnh lẽo mà không hề tình cảm, tràn ngập tự mảnh này tinh không bên trên, con đường kia, đen kịt một mảnh, tràn ngập hơi thở của cái chết, mục nát, trầm luân, vô tận sa đọa, phảng phất phần cuối chính là hoàng tuyền tử ngục, thiên đạo hóa thân cảm giác được nguy hiểm, bản năng phóng người lên, muốn tránh né, nhưng là, để hắn ngơ ngác chính là, dưới chân con đường dĩ nhiên không thể thoát khỏi, hoặc là nói hắn không cách nào lao ra con đường này phạm vi. Hoàng tuyền lộ trên, sinh tử luân hồi, một con lại một con đáng sợ tay từ hai bên đường đi từng cái duỗi ra. Nắm lấy thiên đạo hóa thân, lôi kéo hắn hướng cuối con đường bay đi. Đáng chết, mở cho ta, thiết huyết tộc thiên đạo hóa thân giận dữ. Rít gào một tiếng, toàn thân phát sáng, thiên đạo lực lượng sôi trào không ngớt. Muốn đập vỡ tan bốn phía chộp tới trắng xám tay, nhưng đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Những này tay, lít nha lít nhít, trắng xám không máu, thậm chí là bộ xương giống như tử vong chi thủ. Nắm lấy thiên đạo hóa thân mạnh ném chết kéo lôi kéo tiến vào tử vong cuối đường. Không, đây là sức mạnh nào? Vào lúc này, thiết huyết tộc thống lĩnh rốt cục hoảng loạn. Hắn nhìn thấy, mình thiên đạo hóa thân lại bị lôi kéo tiến vào cuối con đường. Tiếp theo vô tận kêu thảm thiết vang vọng tự ung dung tử vong con đường bên trên. Bỏ không một trận hồi âm không dứt lệnh người sờn cả tóc gáy. Thiên đạo hóa thân xong, bị một cái sinh tử luân hồi đường cho tiêu diệt. Dường như ác thi nói như thế, đưa ngươi hạ hoàng tuyền. Giờ khắc này thật sự tặng người ta thiên đạo hóa thân rơi xuống hoàng tuyền tử ngục. Miễn cưỡng tiêu diệt tất cả. Hiện tại, đến ngươi rồi. Lại là một chỉ điểm ra, tinh không hắc khí cuồn cuộn, hơi thở của cái chết tràn ngập, ác thi liền dường như một vị hoàng tuyền đến câu hồn sứ giả. Một cái đen kịt con đường kéo dài mà đến, mặc kệ thiết huyết tộc thống lĩnh làm sao lùi về sau tránh né đều không thể thoát khỏi. Ác thi một điểm, lạnh lùng nói, lên đường thôi, ầm ầm một tiếng, thiết huyết tộc thống lĩnh bạo phát, điên cuồng oanh kích bốn phía. Thậm chí muốn đánh ra này đầu quỷ dị con đường, nhưng đáng tiếc chung quy thất bại, vô số trắng xám tử vong chi thủ lôi kéo bên dưới. Đem hắn kéo vào tử vong cuối con đường, trong nháy mắt truyền đến làm người sờn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Không muốn, nhiều tiếng kêu thảm thiết, tự thê lương trên đường vang vọng, tử khí bốc lên, phảng phất đi về tử vong hoàng tuyền lộ, ác thi giết xong thiết huyết tộc thống lĩnh. Xoay người đạp bước mà đến, tử vong con đường từ từ biến mất, hóa thành hắc khí tràn vào thân thể của hắn, Lâm Dật nội tâm thỏa mãn, sắc mặt kỳ thực có chút khiếp sợ, không nghĩ tới ác thi trưởng thành đến nước này. Hơn nữa, từ hắc liên bên trong lĩnh ngộ ra một loại đại đạo, vốn là nắm giữ luân hồi đại đạo, thu được tử vong hắc liên, càng là sáng tạo ra cường đại như vậy đạo pháp kỳ thuật đến. Không sai, tam thi trưởng thành không để ta thất vọng. Lâm Dật thỏa mãn, thế nhưng này thiết huyết tộc vô số chiến binh liền há hốc mồm mơ siêu vốn là nhìn thấy chính mình. Thống lĩnh lao ra, kết quả hai người ác chiến một hồi, từng người mất đi hình bóng. Sau đó không mấy lần, Lâm Dật lần nữa xuất hiện, thế nhưng thiết huyết thống lĩnh nhưng không thấy, cảm giác thấy hơi dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lâm Dật xoay người quét qua, ngồi ở kỳ lân tú trên, hét lớn một tiếng, thiết huyết thống lĩnh đã đền tội, nhân tộc ta thắng lợi đang ở trước mắt, theo ta giết, giết, giết, giết, trong lúc nhất thời, Nhân tộc bên này sĩ khí đắt đỏ, người người hai mắt đỏ ngầu, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, chiến ý dâng trào, trước nay chưa từng có sức mạnh từ ngực bộc phát ra. Tinh không chấn động, chớp mắt, thiết huyết tộc dĩ nhiên xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, bị nhân tộc bên này phản công, đè ép trở lại, dĩ nhiên hình thành một cái hung hăng cân bằng, phảng phất hai tộc chiến binh đội ngũ thế lực ngang nhau. Phải biết, thiết huyết tộc đến nhưng là bách chiến tinh nhuệ, hơn nữa sức chiến đấu và toàn thể sức chiến đấu đều không thị nhân tộc bên này lính mới có thể so. Với ngươi, nếu không có một vị nhân tộc bá chủ xuất hiện, cho nhân tộc vô số lính mới hít thuốc lắc, hiện tại Lâm Dật bên này lại trước tiên giết đối phương thống lĩnh. Tự thành mạnh mẽ kích thích, sĩ khí đạt đến đỉnh điểm, rốt cục đứng vững thiết huyết tộc tinh nhuệ chiến binh. Ầm, Lâm Dật trước tiên một người, kỵ này kỳ lân thú, vung vẩy màu đen chiến kỳ, đại sát tứ phương, không có một cái thiết huyết tộc là hắn đối thủ, không hề ngoại lệ đều bị miễn cưỡng đánh nổ. Sức mạnh cuồng mãnh, hào vô đạo pháp, quả thực chính là một con hung vật, bằng dã man thủ đoạn nghiền ép lên đi. Phía sau, vô số nhân tộc lính mới nhìn thấy Lâm Dật hùng hổ. Quả thực chính là kinh thiên động địa. Lần này, tất cả mọi người đều phấn khởi, tinh lực dâng trào, bị nhân tự chiến kỳ cho kích thích đến rơi vào một loại nào đó điên cuồng bên trong. Ác chiến trong người không có bất kỳ phát hiện, có thể Lâm Dật rõ ràng, mình nhân tự chiến kỳ, tuy rằng vẫn luôn vô dụng bao nhiêu, có thể chưa từng có buông tha rèn luyện, hiện tại bày ra uy lực, là tự để hắn thỏa mãn cực kỳ, khá lắm. Tiểu tử kia đến cùng quái vật gì? Vào giờ phút này, tự tinh không mấy chỗ phía trên chiến trường, một ít đầu lĩnh nhân tộc người thanh niên kiệt đều chấn động. Nhìn thấy Lâm Dật này cuồng mãnh giết chóc, là tự thẹn thùng, càng nhiều chính là chấn động, đối với hắn sức mạnh kinh khủng kia cảm giác được đau lòng. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Lâm Dật không có bất kỳ đạo pháp gợn sóng, nói cách khác không có vận dụng đạo pháp. Hoặc là, những này người thẳng thắn cho rằng, Lâm Dật không tu đạo pháp, chủ tu thân thể, đây là một vị thể tu giả. Có một phương thanh niên đầu lĩnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, người này là thể tu giả. Hơn nữa sức mạnh cường đại đến quá đáng, là ta đã thấy đáng sợ nhất thân thể cường giả, bọn họ đều cho rằng. Lâm Dật là tu luyện thân thể, hơn nữa không tu đạo pháp, đáng tiếc. Tất cả mọi người đều không rõ ràng, đây là Lâm Dật cố ý ẩn giấu kết quả, mình có thể không tất phải ở chỗ này bại lộ lá bài tẩy. Có thể bại lộ một ít cũng không tệ, hơn nữa, như vậy máu tanh trên chiến trường, Lâm Dật cảm thấy vẫn là lấy thân thể đến nghiền ép. Một mặt có thể mài giũa thân thể đại đạo, một mặt muốn ẩn giấu mình, giết à, giết sạch thiết huyết tộc, lúc này. Hết thảy nhân tộc sôi trào, vốn là sợ hãi hoảng loạn lính mới ngược lại, vứt bỏ sợ hãi sợ sệt, ngược lại người người kích thích ra này dâng trào tinh lực. Ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu, đây là một hồi máu tanh giết chóc, tinh không trên, bị tiên huyết nhuộm đỏ, dường như huyết sắc tinh vân tự xoay quanh, huyết nhục tự trong tinh không bồng bềnh, không cam lòng gào thét, thê thảm tiếng gầm gừ. Ở đây đan chéo liên miên, giết chóc, chủng tộc trong lúc đó muốn sinh tồn cũng chỉ có giết chóc. Thiết huyết tộc 5 chiếc chiến hạm, mang theo ngàn vạn đại quân tinh nhuệ phục kích nhân tộc Mặc Gia chọn lính mới. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là công quy về thiệt thòi. Nhân tộc thế lớn, sự tình không thể làm. Lui lại, mau bỏ đi lùi, rốt cục, thiết huyết tộc thống soái tối cao hạ lệnh, lui lại. Hắn không thể không lùi, giờ khắc này 5 chiếc chiến hạm chính ứng đối này Khương lão mãnh liệt tiến công. Nếu không có 5 chiếc chiến hạm dường như pháp bảo bình thường mạnh mẽ, rất khả năng sớm đã bị đánh nổ tự tinh không lên. Hiện tại, nhìn thấy thiết huyết tộc đội ngũ mất đi chiến trận bảo vệ cùng tăng phúc, nhất thời lại không bắt được Khương lão cái này bá chủ. Nhân tộc lính mới bên này tuy rằng vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng là đang từ từ bộc phát ra huyết tính cùng giết chóc. Rốt cục dần dần có phản kích năng lực, thiết huyết tộc, thất bại rồi, muốn đi, lưu lại hết thảy chiến hạm. Khương lão sắc mặt lạnh lẽo, cả người sát khí sôi trào, trong nháy mắt biến mất ở nơi này, lại xuất hiện đã đến to lớn nhất một chiếc chiến hạm bên trên. Đây là Lâm Dật bàn giao chuyện kế tiếp, cướp đoạt 5 chiếc thiết huyết tộc chiến hạm mơ siêu chết tiệt. Tự bạo chiến hạm, chúng ta đi, thiết huyết tộc thống suất tức giận, nhìn nhào lên Khương lão, lập tức hạ lệnh tự bạo chiến hạm, sau đó lấy ra phá không phủ xé nát, tiếp theo cả người hóa ánh sáng phá tan tinh không, biến mất ở mênh mông trong vũ trụ. Hết chương.